Chúa Tể Chi Vương, chương 494, Lục Vu Tháp, góc truyện audio.com, Lục Vu Chí Giả, trong lòng Triệu Phong khẽ động, ánh mắt có chút nheo lại liếc nhìn về phía Khương Tam Phong và Điệp Diệp ở bên cạnh. Về danh hào Lục Vu Chí Giả này, Triệu Phong cũng không phải chỉ một hai lần nghe người ta đề cập qua. Truyền thuyết liên quan tới cái tên này, cho đến bây giờ, dường như đều có liên quan đến mình. Đột nhiên, Triệu Phong chợt nhớ tới năm đó Liễu Cầm Hâm từng kể cho chính mình nghe qua chuyện xưa về việc Chí Giả thu đồ đệ. Chí Giả thu nhận ba vị nữ đệ tử, phân biệt truyền thừa mệnh đạo, mị đạo, nhạc đạo. Người truyền thừa mị đạo chính là Cầm Vương Phi, chuyện này ở trong cao tầng Đại Quốc Thiên Bồng cũng không phải là đại bí mật gì. Theo như lời Liễu Cầm Hâm ngày xưa từng nói, truyền nhân nhạc đạo chính là mẫu thân của nàng, nhưng đã bị Cầm Vương Phi hại chết. Sư tôn của nàng, lại là người truyền thừa mệnh đạo, trước khi đi về cõi tiên đã từng để cho Liễu Cầm Hâm cải danh thành Liễu Cầm Tâm, tranh đoạt khí vận, hơn nữa đã định cho nàng một cái thiên mệnh nhân duyên. Cũng chính là nói, Liễu Cầm Hâm đồng thời là hậu nhân truyền thừa của cả hai mạch mệnh đạo, nhạc đạo. Dần dần, hình ảnh trong đầu Triệu Phong cũng càng thêm rõ ràng hơn. Nói như vậy, sư tổ của Cầm Hâm chính là Lục Vu Chí Giả. Triệu Phong không khỏi bật thốt lên. Đúng vậy, trước khi bắt đầu Thánh Vực Chân Long Hội, Cầm Hâm đã từng vạn hạnh gặp qua Chí Giả. Lúc đó, Chí Giả đã suy tính ra tỷ lệ thiên cơ truyền thừa kết nối đại lục đang không ngừng gia tăng lên. Hồng Hồ Thành Chủ có chút suy tư, nói. Triệu Phong lâm vào trầm tư ngắn ngủi. Lục Vu Chí Giả này quả thật không đơn giản. Thậm chí lần này đây, hai người Khương Tam Phong đến Hoành Vân tìm kiếm hạ lạc của Triệu Phong, hoặc nhiều hoặc ít, đều có sự chỉ điểm của Lục Vu Chí Giả. Lúc ấy, Triệu Phong còn có chút khó hiểu, phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo làm sao xác định mình không phải đã táng thân trong truyền thừa vực ngoài. Tại sao ông ta còn hao hết tâm lực tìm kiếm như thế? Dựa theo lẽ thường mà nói, bình thường các chân long thiên tài tiến vào truyền thừa vực ngoại, hồi lâu không đi ra cơ bản không có khả năng còn sống. Phó giáo chủ quả thật đã bái phỏng qua Chí Giả. Ông ấy vẫn một mực phái người tìm kiếm tung tích của Triệu Đà Chủ, chúng ta chính là một trong số đó, bị phái đến địa vực Hoành Vân tìm kiếm. Khương Tam Phong thoáng có chút hồi tưởng, gật đầu xác nhận. Quả nhiên, ánh mắt Triệu Phong lóe lên, biết được sự thật này, hắn càng cảm thấy vị Chí Giả kia thần bí khó lường. Ở Đại Quốc Thiên Bồng, thậm chí trên cả đại lục, mặc dù Lục Vu Chí Giả không can thiệp chuyện thế gian, nhưng thân phận địa vị của hắn ở trong lòng đại bộ phận các cường giả, thậm chí là các cự đầu khắp nơi trên đại lục lại vô cùng siêu nhiên. Vị Chí Giả này, học thức uyên bác như biển, tinh thông thiên văn, địa lý, bói toán, y đạo, trận pháp gần như là không gì không biết. Nghe đồn, ngay cả một ít tôn giả đan nguyên cảnh cũng từng đi bái phòng thỉnh giáo Lục Vu Chí Giả. Xem ra ta nhất định phải đi Lục Vu Tháp một chuyến rồi. Trong lòng Triệu Phong có quyết định, lập tức chậm rãi đứng dậy. Ngoài mặt hắn và Hồng Hồ Thành Chủ trên nguyên tắc là hai phương đối địch. Hai người phân biệt xuất thân từ Thiết Huyết Giáo và Liễu Tộc Tổng Hệ, lập trường hoàn toàn bất đồng. Hồng Hồ Thành Chủ cũng hiểu được điểm này, cho nên Triệu Phong căn. Góc truyện audio.com, bản không thể lưu lại lâu dài trong Hồng Hồ Thành được. Triệu Phong, đoạn thời gian gần đây, Chí Giả vẫn luôn một mực bế quan, chưa từng tiếp khách, ngay cả Cầm Vương Phi đến bái phòng, ngài cũng đều không tiếp kiến. Hồng Hồ Thành Chủ khẽ nhắc nhở một câu, Cầm Vương Phi chính là nhị đệ tử của Chí Giả, ngay cả nàng ta cũng không được Chí Giả tiếp kiến, có thể thấy được đoạn thời gian này, muốn bái phòng Lục Vu Chí Giả, độ khó khăn lớn đến thế nào. Khó khăn có lớn đến đâu ta cũng phải thử qua một lần. Triệu Phong đứng dậy cáo từ, mang theo Khương Tam Phong và Điệp Diệp phiêu nhiên rời khỏi phủ thành chủ. Lần này, phụ cận phủ thành chủ cường giả nhất hệ Liễu tộc nhìn thấy ba người cưỡi kim bích cự điểu rời đi cũng không có người nào dám ngăn trở. O không ô, không lâu sau đó, tin tức Triệu Phong một cước đá trọng thương Cầm Kiếm công chủ, lực áp hai đại chân chủ cấp đã lan truyền khắp Hồng Hồ Thành. Có thể lường trước, không mất bao lâu nữa, tin tức Triệu Phong đã phản hồi đại lục sẽ oanh động cả Đại Quốc Thiên Bồng. Đi Thiết Kiền Sơn trước đã, Triệu Phong ngồi xếp bằng ở trên kim bích cự điểu, nhàn nhạt mở miệng. Khương Tam Phong mặc dù có chút khó hiểu, nhưng cũng không chút do dự, để kim bích cự điểu bay đi về phía Thiết Kiền Sơn. O không ô, chừng nửa canh giờ sau, Triệu Phong tiến vào Thiết Kiền Phủ, gặp được Thiết Kiền Đại Sư. Triệu Phong, cuối cùng ngươi đã trở lại. Thiết Kiền Đại Sư kinh hỉ ngoài dự liệu, khoảnh khắc khi nhìn thấy Triệu Phong đáp xuống, trong mắt thậm chí có chút ướt át lên. Sau khi Chân Long Hội chấm dứt, Triệu Phong đã là thiên kiêu cái thế danh chấn đại lục. Về sau tin tức hắn tiến vào truyền thừa vô danh, mãi vẫn không có phản hồi, ở trên đại lục cũng lan truyền rất nhiều tin đồn. Cũng giống như tuyệt đại đa số mọi người, Thiết Kiền Đại Sư cũng nghĩ rằng Triệu Phong đã táng thân trong truyền thừa vực ngoại, cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Tiết Kiền đại sư, lần này ta đến gặp ngươi, là vì muốn nhờ một chuyện. Triệu Phong tiến vào, lập tức nói rõ ý đồ đến đây. 2 năm trước, ở Thiết Kiền Sơn, Triệu Phong từng tham dự luyện chế hắc ám quang luân. Mặc dù Triệu Phong không nhìn thấy bản vẽ đầy đủ, cũng không có tham dự vào phân đoạn trung tâm, nhưng hắn lại nắm rõ từng cái linh kiện luyện chế hắc ám quang luân, như lòng bàn tay. Đám linh kiện cấu thành kia từng bị thần linh nhãn phục chế qua ở trong đầu hắn, mãi cho đến nay vẫn còn lưu giữ lại, hết sức rõ ràng. Nếu như muốn luyện chế một cái hắc ám quang luân bản đơn giản, đối với Triệu Phong trước mắt mà nói cũng không tính là quá mức khó khăn. Với tu vi cường đại và lực khống chế viễn siêu dĩ vãng hiện tại của ngươi cùng lão phu liên thủ, đừng nói là hắc ám quang luân bản đơn giản, cho dù là bản hoàn chỉnh cũng không tính là việc khó. Tiết Kiền đại sư vuốt râu cười nói. Hiển nhiên, hắn vẫn luôn vô cùng tự tin đối với Triệu Phong. Năm đó có thể luyện chế thành công hắc ám quang luân, một nửa công lao chính là thuộc về Triệu Phong. Mà khi đó tu vi của Triệu Phong mới chỉ là thoát phàm lục trọng thất trọng, huyết mạch đồng lực cũng còn xa mới bị kịp 1/10 sự cường đại hiện nay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi cũng phải có đầy đủ nguyên vật liệu. Tin tưởng rằng Thiết Huyết Giáo sẽ không keo kiệt với ngươi đâu. Chẳng qua, nếu muốn luyện chế một cái hắc ám quang luân. gocchuyenaudio.com, bản hoàn chỉnh chỉ sợ phải nhận được sự đồng ý của phó giáo chủ. Dù sao lão phu cũng phải tuân thủ bí mật đối với bản vẽ luyện chế kia. Tiết Kiền đại sư trầm giọng nói, cho dù là luyện chế hắc ám quang luân bản đơn giản, hao phí nguyên vật liệu cũng có thể nói là to lớn vô cùng. Phương diện vật liệu, đại sư cứ yên tâm, huống chi ta cũng không cần hắc ám quang luân bản hoàn chỉnh làm gì. Triệu Phong cười khẽ, trong lời nói có một sự tự tin cường đại. Sau khi trải qua không gian tử thánh, vốn liếng của hắn hùng hậu chưa từng có. Tính tới tính lui, hắn từng chém giết qua vô số cường giả chân chu cấp cũng không biết đã đánh cướp được bao nhiêu tài nguyên. Bởi vì đại trưởng lão tu vi hạn chế, luyện chế hắc ám quang luân bản hoàn chỉnh ngược lại không thể phát huy trọn vẹn được. Phải biết rằng, lấy thực lực tiếp cận nửa bước đan nguyên cảnh của phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo, cũng phải khó khăn lắm mới có thể phát huy được uy lực của hắc ám quang luân. Một lát sau Triệu Phong và Thiết Kiền đại sư tiến vào mật điện luyện khí dưới lòng đất. Vút, Triệu Phong từ trong cổ thiết giới chỉ lấy ra một đống lớn vật liệu luyện khí chân quý còn có thêm một đám nguyên tinh thạch trồng chất như một ngọn núi nhỏ. Bao nhiêu đây đã đủ hay chưa? Triệu Phong mỉm cười nói. Đủ, hoàn toàn đủ rồi, cho dù luyện chế hắc ám quang luân bản hoàn chỉnh cũng dư thừa nữa. Ánh mắt Thiết Kiền đại sư trừng lớn, rơi xuống trên một đống vật liệu luyện khí kia, sắc mặt hưng phấn cũng có vài phần ý tứ si mê. Một đám vật liệu luyện khí trước mắt, rất nhiều thứ đều là vật liệu vực ngoại, trên đại lục sớm đã tuyệt tích. Nhất thời, ánh mắt Thiết Kiền đại sư nhìn về phía Triệu Phong, đã có chút không giống trước đây. Nhớ ngày đó, phó giáo chủ Thiết Huyết Giáo muốn luyện chế hắc ám quang luân, chỉ riêng việc trù bị vật liệu cũng phải tiêu phí vô số nhân lực tài lực. Cho dù lấy thế lực khổng lồ của Thiết Huyết Giáo, muốn trù bị vật liệu luyện chế một kiện hắc ám quang luân thứ hai, cũng không thể dễ dàng như vậy. Mà điểm này, Triệu Phong tùy tiện vung tay đã thực hiện được. Giá trị mấy cái vật liệu này của ngươi, muốn luyện chế hắc ám quang luân bản hoàn chỉnh cũng hoàn toàn có thừa, hơn nữa nguyên vật liệu cũng thập phần phù hợp. Nhưng mà còn cần thời gian nửa tháng tiến hành điều chỉnh đối với vật liệu mới được. Tiết Kiền đại sư trầm ngâm nói. Triệu Phong xuất ra mấy cái vật liệu này cũng có sự chú ý cùng lựa chọn nhất định, thập phần phù hợp với danh sách vật liệu luyện chế hắc ám quang luân, nhưng mà vẫn có một chút khác nhau rất nhỏ. Được, thời gian nửa tháng này ta sẽ đi Lục Vu Tháp một chuyến. Triệu Phong cũng không cảm thấy ngoài dự liệu, thời điểm hắn ở địa vực Hoành Vân đã phái người đi thu thập một bộ phận vật liệu, nhưng mà khu vực Hoành Vân dù sao cũng ở nơi xa xôi, có một chút vật liệu không thể tìm được sự thay thế tốt nhất. Sau khi đem sự tình giải quyết xong, Triệu Phong mang theo 2 người Khương Tam Phong phiêu nhiên rời đi. Triệu Phong này, thật sự là tài đại khí thô mà. Tiết Kiền đại sư nhìn theo phương hướng 3 người rời đi, không khỏi cảm khái một tiếng. Đám vật liệu mà Triệu Phong xuất ra, số lượng nguyên tinh thạch so sánh với luyện chế một kiện hắc ám quang luân bản đơn giản, giá trị còn cao hơn gần gấp 10 lần. Nhưng Triệu Phong vô cùng sảng khoái. gocchuyenaudio.com dùng toàn bộ đám vật liệu còn thừa lại, xem như là trả thù lao, đưa cho Thiết Kiền đại sư. Thiết Kiền đại sư tự nhiên không biết rằng, trong tay Triệu Phong ngay cả thần binh địa cấp trong truyền thuyết cũng có, há phải để ý vài món vật liệu luyện chế thần binh linh cấp. Cho dù là 1.000-1.000 kiện thần binh linh cấp hợp lại cũng không thể so sánh bằng một kiện thần binh địa cấp. Hắc ám quang luân bản hoàn chỉnh, phẩm chất nhiều nhất chỉ nằm trong khoảng giữa linh cấp thượng phẩm và cực phẩm mà thôi. mà hắc ám quang luân bản đơn giản, phòng trường so với linh cấp trung phẩm bình thường thì mạnh hơn không ít hơn nữa tính đặc thù của nó thật ra rất thích hợp với đại trưởng lão đã bị đoạn đi một cánh tay. Keng keng, keng keng, sau khi ba người Triệu Phong rời đi trong mật điện luyện khí dưới lòng đất từng kiện thần binh chân quý đều ầm ầm rơi hết xuống đất giống như gặp phải một thứ gì đó đầy tính đe dọa vậy. Chuyện gì xảy ra, Thiết Kiền Đại Sư kinh ngạc thất sắc, loại cảnh tượng này, cho dù là ngày đó khi hắc ám quang luân luyện chế thành công, cũng chưa từng xuất hiện qua. Nhưng mà, dù sao hắn cũng là đại sư luyện khí, rất nhanh đã nhớ lại từ khi Triệu Phong tiến vào mật điện luyện khí dưới lòng đất đám thần binh chân quý do hắn đích thân luyện chế, dường như vẫn luôn ở trong trạng thái áp lực bất an cực độ. Sau khi đám người Triệu Phong rời đi, mấy thanh thần binh này phảng phất giống như được trút đi gánh nặng vậy. Ít nhất cần phải có thần binh linh cấp cực phẩm, hoặc là một vài mảnh nhỏ thần binh địa cấp thì mới có thể có được hiệu quả này. Mà trên đại lục hai thứ thần binh cấp bậc này, phần lớn đều nắm giữ trong tay tôn giả đan nguyên cảnh. Trong lòng Thiết Kiền Đại Sư vẫn còn khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng nổi giá trị con người và bí mật của Triệu Phong. O không ô, mấy ngày sau Kim Bích Cự Điểu tiến vào trong một mảnh thâm sơn. Đà chủ Lục Vu Tháp ở phía trước rất nhanh sẽ đến nơi. Điệp Diệp chỉ về phía trước nói. Triệu Phong cười ha ha, ta đã thấy rồi, thần linh nhãn của, nhìn xuyên qua mấy trăm dặm, nhìn thấy hình ảnh một tòa tháp cao lục giác tối đen thâm u. Tòa lục vu tháp kia cao tới 49 tầng, bị một luồng lực lượng minh minh không thể nắm bắt bao phủ, thậm chí đối với sự quan sát bằng thần linh nhãn của Triệu Phong, còn sản sinh ra sự chống cự nhất định. Vì giữ lễ phép, Triệu Phong cũng không có mạnh mẽ thúc giục huyết mạch đồng lực tránh khiến cho vị trí giả trong tháp cảm thấy bị xúc phạm. Vụt vụt vụt, ba người thu hồi Kim Bích Cự Điểu, phá không phi hành mấy trăm dặm rơi xuống phía trước lục vu tháp. Vốt, Triệu Phong là kẻ đầu tiên đến nơi, cũng không cố ý thu liễm khí tức chân chủ cấp cường đại trên người. Giờ phút này, trước cửa lục vu tháp không chỉ có một mình Triệu Phong, còn có mấy chục người đến từ khắp nơi trên đại lục tới đây bái phỏng. Bên trong đám người tới bái phỏng này, đủ các loại tu vi chân linh cảnh cường đại, trong đó có 4-5 người là chân chủ cấp cùng một cấp độ với Triệu Phong. Lại tới một vị chân chủ cấp nữa, hơn nữa còn rất trẻ tuổi, đám người bái phỏng này đều ghé mắt nhìn lại, vẻ mặt thất sắc. Kể cả vài vị chân chủ cấp cũng đều có chút kinh ngạc ngoài dự liệu, cẩn thận dò xét Triệu Phong. Là hắn, không ngờ lại là hắn, Triệu Phong, một trong năm đại thiên kiêu cái thế. Góc truyện audio.com, của Chân Long hội kỳ này, trong đám người, bỗng nhiên truyền đến vài đạo kinh hô nho nhỏ. Rất nhanh đã có người nhận ra Triệu Phong. Ồ, ánh mắt Triệu Phong đảo qua cũng phát hiện ra mấy người quen. Cách chương.